Âm Dương Miện, chương 780, Long Hoàng Diệt Thần Kích, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Long Hoàng cố ý lộ ra vai phải nhưng Hắc Ám Long Vương cũng không vừa đã nhìn ra được. Hắn thuận nước đẩy thuyền hung hăng oanh một quyền lên vai của Long Hoàng. Quang Minh Long Hoàng hư nhẹ một tiếng, thân thể quay lại, cả người đột nhiên cuộn mình giống như là co lại vỗ một chưởng vào nắm đấm của Hắc Ám Long Hoàng. Đây là điều Hắc Ám Long Hoàng đã sớm đoán được. Tuy đây là lần đầu chạm trán nhưng trận đấu này ăn ý vô cùng. Lúc Hắc Ám Long Hoàng vừa mới ra chiêu đã biết được Quang Minh Long Hoàng muốn làm gì. Bởi vì nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ làm như thế. Nếu như có thể liều mạng để mình bị thương hủy đi một tay của đối phương tất sẽ chiếm được thượng phong. Song phương thân là Long Hoàng, đều có khí lực thánh cấp, bả vai lại là nơi cứng rắn nhất. Bởi vậy, Hắc Ám Long Hoàng biết rõ một quyền của mình tối đa chỉ làm cho Quang Minh Long Hoàng bị thương nhẹ. Nếu như hắn ta bị một chưởng của mình đánh gãy tay thì sẽ thua lỗ lớn. Nhưng mà hết thảy những điều này Hắc Ám Long Hoàng đã sớm dự liệu, hắn sao có thể để Quang Minh Long Hoàng đắc thủ. Bởi vậy sau khi một quyền kia đánh trúng Quang Minh Long Hoàng thì hắn lui về phía sau nhanh như tia chớp, nắm tay phải chỉ bị Quang Minh Long Hoàng quét sượt qua. Quang Minh Long Hoàng tuy không bị thương nhưng dưới tình huống thực lực sàng sàng nhau, chỉ cần Hắc Ám Long Hoàng trả giá lớn để tiêu diệt Quang Minh Long Hoàng thì trong trận chiến ngày hôm nay, Hắc Ám Long tộc sẽ cầm chắc thắng lợi cuối cùng. Hắc Ám Long Hoàng tính toán không có sai, dựa theo góc độ bình thường để suy luận thì hẳn không có gì bất thường. Nhưng mà hắn lại không để ý tới một chuyện vì sao Quang Minh Long Hoàng lại bày ra tư thế dụ địch đó. Rất nhanh, Hắc Ám Long Hoàng liền ý thức được điểm này. Bởi vì có điều đặc biệt khi thủ trưởng của Quang Minh Long Hoàng sượt qua quả đấm của hắn. Quá trình tiếp xúc này rất nhanh, so với những lần va chạm cường hoành trước thì chẳng có chút ý nghĩa nào, chỉ là một lần sượt qua này bỗng nhiên cải biến cân đối của chiến cuộc. Những gì phát sinh sau đó không hề giống như Hắc Ám Long Hoàng dự tính. Khi mà đầu ngón tay của Quang Minh Long Hoàng quét trúng nắm đấm của Hắc Ám Long Hoàng thì trong nháy mắt đó thân hình Hắc Ám Long Hoàng thoát cái biến ra xa. Nhìn bề ngoài hắn rất đơn giản tránh né nhưng trong tích tắc thì thân thể hắn đột nhiên cứng lại, sau đó cả người hắn hóa thành tia chớp màu đen bay ngược về phía sau hơn 100 mét. Một khi đạt tới tu vi thánh cấp thì tốc độ của họ không khác mấy với thuấn di. Những người đang xem cuộc chiến bên dưới chỉ cần có tu vi vượt qua cửu quan thì đều có thể quan sát rõ ràng nhưng tới lúc này song phương địch ta vẫn không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là Hắc Ám Long Hoàng chiếm được tiện nghi nhưng vì sao hắn không thừa thắng xông lên, trái lại phi tốc lui về phía sau để làm gì? Tiếp theo tất cả mọi người đều hiểu ra sau khi một tiếng nổ vang xuất hiện, quyền trái của Hắc Ám Long Hoàng sau khi oanh kích lên vai Quang Minh Long Hoàng lập tức nổ tung, huyết quang bay tán loạn, sau đó chúng hóa thành nguyên hình là đại lượng long chảo lân phiến cùng với huyết nhục văng ra. Cánh tay của Hắc Ám Long Hoàng trong trạng thái nhân hình bị nổ tung hoàn toàn. Điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của các cường giả Hắc Ám Đại Quân đều toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bên kia Quang Minh Đại Quân lộ ra vẻ cuồng hỉ. Sâu trong mắt họ là sự khiếp sợ không khác gì Hắc Ám Đại Quân. Đúng vậy, không có ai tin tưởng thương thế trên tay Hắc Ám Long Hoàng là do Quang Minh Long Hoàng tạo thành. Phải biết rằng trước khi chiến đấu cả hai thủy chung đều bảo trì thực lực sang sàng nhau. Hơn nữa Quang Minh Long Hoàng còn trúng một kích của Hắc Ám Long Hoàng, sau đó mới dùng tay quét qua. Cả hai đều có khí lực thánh cấp, là long tộc với sức mạnh vô địch, làm sao có thể sinh ra lực lượng tạo nên thương thế như vậy. Đừng nói là mọi người đang xem cuộc chiến mà kể cả Hắc Ám Long Hoàng cũng không hiểu Quang Minh Long Hoàng đã làm như thế nào. Lúc này song phương cách xa nhau 100 mét, Quang Minh Long Hoàng cũng không có ý định truy kích mà đứng yên thở hào hên. Vai của hắn đã trúng một quyền khá mạnh của Hắc Ám Long Hoàng, lúc này thừa dịp đối phương khiếp sợ ngắn ngủi để tiến hành điều tức, đồng thời trên mặt Long Hoàng không khỏi toát ra thần sắc đắc ý, ngươi đã làm như thế nào? Hắc Ám Long Hoàng nhanh chóng cầm máu, tay trái bị nổ tung khiến cho sức chiến đấu của hắn chắc chắn đại giảm. Quang Minh Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần biết, đây chính là chênh lệch thực lực, thời gian ngắn ngủi điều tức khiến cho thương thế trên bờ vai của hắn đã tốt hơn. Cơ hội này sao có thể bỏ qua? Thân hình Quang Minh Long Hoàng lóe lên, lợi dụng Hắc Ám Long Hoàng còn đang thở dốc, hai tay của hắn đánh ra khi vẫn còn lơ lửng trên không trung. Chỉ có điều, lúc này đây Hắc Ám Long Hoàng không dám tiếp xúc nữa, thân thể hắn bạo lui về phía sau. Cho dù trong lòng Hắc Ám Long Hoàng vô cùng muốn chiến thắng, nhưng điều này không biểu thị rằng hắn sẽ liều mạng, huống chi tình huống trước mắt hắn đang rơi vào thế yếu. Nguồn tại http://truyệnfun, Quang Minh Long Hoàng vừa phóng về phía Hắc Ám Long Hoàng, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, cơ động, thật đa tạ tiểu tử thúi ngươi. Trên thực tế, nếu so đấu thực lực đơn thuần thì Quang Minh Long Hoàng sàn sàn với Hắc Ám Long Hoàng. Nếu như tiếp tục chiến đấu như vậy thì kết quả chỉ có một, chính là lưỡng bại câu thương. Trước đó, Quang Minh Long Hoàng sở dĩ có thể thắng vì đánh bất ngờ một phần là hắn lợi dụng kế sách tâm lý của Hắc Ám Long Hoàng cho rằng phát hiện ra âm mưu. Thứ hai là trong một trường quét sượt qua đó ẩn chứa kỳ mưu. Cách chương.